Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59. Công chứng viên, hắn gọi điện thoại cho Ngao Chí Nghĩa. Ngao Chí Nghĩa hôm nay vừa vặn không có rời bến. Đón đến điện thoại hắn chậm rãi từ từ đi tới. Cách thật xa hỏi, ai nha, là Thiên Tín em bé trở về. Cầm ta hô qua làm chi? Là Từ Hồng Dương cho ta mang cái gì lễ? Ngao Thiên Tín để cho lão bà đi lấy ra một trang giấy. Hắn nghênh hướng Ngao Chí Nghĩa nói, là nhị thúc, ta cho ngươi mang đồ vật, đợi tí nữa nói trở về. Mặt khác có chút việc để cho ngươi công chứng một chút. Nhị thúc, ngươi còn nhớ rõ 5 năm trước này sẽ sao? Lúc ấy Dương Tử tới tìm ta, tại ngươi công chính hạ trông nom việc nhà trong thổ địa bán cho ta. Ừ, này còn có chứng từ. Ngao Mộc Dương nhớ, lúc ấy xác thực vẫn ký cái chữ theo, nhưng nói là chứng từ, kỳ thật là phần hợp đồng, phía trên một đống khuôn sáo. Hắn lúc ấy không tâm tình nhìn kỹ, hơn nữa mới vừa vào xã hội lại đơn thuần, tự tùy ý ghi chính mình danh tự, ấn thủ ấn, không nghĩ tới nhà mình đại bá từ khi đó cho dù tính chính mình. Ngao Chí Nghĩa nheo mắt lại nhìn xem hợp đồng giấy, nội tâm tính toán ra, hắn biết là chuyện gì xảy ra, lúc ấy Ngao Thiên Tín mang bộ này tiểu trò hề đã bị hắn nhìn mặc. Bất quá hắn biết được thu lễ, Ngao Mộc Dương là một đơn thuần nhóc còn lại chính mình không có nghi vấn. Cho nên hắn liền mở một con mắt nhắm một con mắt để cho chuyện này đi qua. Hiện giờ chuyện xưa nhắc lại, có lợi nhất hắn lựa chọn là chủ trì công chính. Bởi vì chuyện này một khi truyền ra, người trong thôn cũng có thể đoán được chân tướng như thế nào. Lại nói, Ngao Thiên Tín chiếm Ngao Mộc Dương ra địa chỗ tốt đều làm hắn có. Chính mình lại không có lợi, còn không bằng giúp đỡ Ngao Mộc Dương một bả. Chính mình có thể lăn lộn tốt thanh danh, đây là hắn mới đầu ý nghĩ. Thế nhưng mấy ngày nay cùng Ngao Mộc Dương tiếp xúc hạ xuống, hắn cảm thấy thanh niên này từ kinh thành sau khi trở về có phần quá mạnh mẽ thế. Ngao Mộc Dương mấy lần rời bến đều có thu hoạch, trong khoảng thời gian ngắn liền lợi nhuận không ít tiền, bổn sự so với hắn lão ngư dân có thể mạnh hơn. Người trong thôn đều bội phục hắn bản lĩnh mạnh mẽ. Hắn sau khi trở về liền đi chiếu cố trong thôn cô nhi quả mẫu. Không ai sẽ cảm thấy hắn là ép người ra quả phụ tiện nghi đi. Chung quy Tống Thu Mẫn dạng gì tất cả mọi người rõ ràng. Bởi vậy hắn làm như vậy lại bị người trong thôn bội phục. Người trong thôn bội phục hắn trượng nghĩa. Những năm nay long đầu thôn suy thoái, vương gia thôn quật khởi, mỗi lần xung đột thôn bọn họ đều muốn thua thiệt. Có thể tối hôm qua Ngao Mộc Dương lại đánh thắng vương gia thôn có khả năng nhất đánh nhau nhị đội Dài Dương Thụ Dũng, để cho các thôn dân xả giận. Như vậy, người trong thôn tự nhiên càng bội phục hắn kiên cường. Nói ngắn lại, Ngao Mộc Dương trở về không bao lâu, đột nhiên thành hoành không quật khởi một khỏa minh tinh, trong thôn có to lớn uy vọng, điều này làm cho hắn cái thôn này dài rất không thoải mái. Lại càng không thoải mái là, Ngao Mộc Dương đi theo hắn rời bến lợi nhuận nhiều như vậy tiền, lại không có cho hắn bày đồ cúng, hắn mất mặt đi đòi hỏi thời điểm vẫn bị sập cửa vào mặt. Này càng không thể nhẫn, nội tâm một phen suy tính. Hắn quyết định trong chuyện này chèn ép Ngao Mộc Dương một chút. Vì vậy Ngao Chí Nghĩa híp mắt nhìn xem hợp đồng. Nói, ừ, ta nhớ được xác thực có chuyện này. Trên hợp đồng này cũng không ghi rõ ràng à. Ngao Thiên Tín đại hỉ. Ngao Mộc Dương sắc mặt trầm xuống. Tướng quân học được nhìn mặt mà nói chuyện. Lập tức tạc mau khai mở gào thét. Ngao uông ô uông ô uông ô. Nghe được nó vang dội giống lên một tiếng, bên cạnh hộ gia đình chó nuôi trong nhà cũng chạy đến, đi theo nó một chỗ gầm rú, uông uông uông, uông uông uông. Phát hiện Ngao Mộc Dương muốn nổi giận, Ngao Chí Nghĩa nội tâm run lên, hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình vô lễ. Ngao Mộc Dương cũng không phải là 5 năm trước cái kia chưa đủ lông đủ cánh đệ tử em bé. Hắn đã là có thể đánh Dương Thụ Dũng kia đều loại người hung ác nhượng bộ hung hãn thanh niên. Người trong thôn giải quyết mâu thuẫn thủ đoạn hắn rõ rõ ràng ràng. Không thể đồng ý vậy đánh. Nhìn Ngao Trạng Nguyên cùng Tương Chính Lỗi đầy bụi đất bộ dáng, đoán chừng đã bị đánh qua một bữa. Như vậy nếu là hắn sự tình xử lý để cho Ngao Mộc Dương không hài lòng, đoán chừng Ngao Mộc Dương còn phải xuất thủ đánh một trận. Khi đó chính mình chỉ sợ cũng có bị đánh. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Ngao Chí Nghĩa nhanh chóng bổ cứu. Hắn thu hồi hợp đồng nói, ai nha, không phục lão không được đâu. Ta này cao tuổi ánh mắt hoa, trên hợp đồng ghi đây là gì? Xem không quá thanh. Như vậy, chuyện này để sau hãy nói, ta về trước đi cầm lên lão hoa kính, xem thật kỹ nhìn hợp đồng. Ngao Thiên Tín nói, vậy chuyện này lúc nào xử lý? Ngao Chí Nghĩa nói, như vậy, Dương Tử ngươi về nhà trước, ta xem một chút hợp đồng chuyện gì xảy ra, lại cho nội thành luật sư bằng hữu gọi điện thoại hỏi một chút. Ngao Mộc Dương cười lạnh nói, ta không quay về. Chuyện này giải quyết ta trở về nữa. Ngao Chí Nghĩa ho khan một tiếng nói, ngươi nghe ta, về nhà trước, này trên đường nhao nhao lăn tăn cái gì? Sợ người trong thôn không biết nhà các ngươi vụ tai tiếng. Thiên Tín oa nhi này không biết xấu hổ, ngươi cũng không biết xấu hổ. Ngao Thiên Tín sững sờ nhìn xem hắn, mã tệ ngươi đứng bên nào đâu này? Ngao Chí Nghĩa mặc kệ hắn. Tiếp tục khuyên bảo Ngao Mộc Dương, nhị gia này nói, đợi tí nữa nhìn hợp đồng liền giải quyết chuyện này, đến lúc đó đi nhà của ngươi giải quyết, biết không, ngươi trở về, đừng quá tính nôn nóng. Ngao Mộc Dương xác thực cảm thấy như vậy mất mặt, nghe được tiếng ồn ào, hàng xóm đã đều xuất ra, hắn một bà bỏ qua Ngao Trạng Nguyên, cứng rắn nói, nhị gia, ngươi có cho chủ nhân cầm công đạo, bằng không về sau không ai có thể với ngươi đi ra biển tìm cá. Ngao Trạng Nguyên trong lòng tim đập mạnh một cú, đúng vậy, còn có này gốc dạ sự tình. Ngao Mộc Dương này hậu sinh tử có thể có thủ đoạn tìm cá thật bản lãnh. Ngao Mộc Dương mang theo khí về nhà, Lộc Chấp Tử cùng Ngao Tiểu Nghiêu tại lão phòng hồ cá bên cạnh trêu chọc đại long tôm. Không có chú ý tới hắn trở về, hắn cũng không tâm tình đi chào hỏi, trở về đến trong phòng sinh hờn dỗi. Một lát nữa hai người quay đầu lại thấy được hắn mặt âm trầm bộ dáng, nhất thời trở về phòng hỏi, như thế nào? Tướng quân cũng mặt âm trầm, nó cái trán nhăn mong, mồm mép ủ rũ cụp, một trương mặt chó kéo lão dài, liền kia rúm hương không lông trắng đều có điểm vô tình. Nghe được hai người, nó quay đầu lại liền rít gào một tiếng, gâu gâu. Ngao Mộc Dương vỗ vỗ nó đầu nói, đừng kêu, không có việc gì. Hắn vừa muốn cho Lộc Chấp Tử cùng Ngao Tiểu Nghiêu giải thích, tướng quân lại kêu lên, hơn nữa còn là chạy trốn ra ngoài kêu, uông uông uông. Ngao Mộc Dương phản ứng kịp, đây là có người xuất hiện ở phụ cận, hơn nữa hướng về phía nhà cũ. Bằng không tướng quân sẽ không kêu. Hắn tưởng rằng Ngao Thiên Tín cùng Ngao Chí Nghĩa, ngược lại là ngoài ý muốn. Hai người tới rất nhanh. Kết quả hắn vừa đi đến cửa, thấy được có người trong thôn cùng hai người trung niên từ trên đường đi tới. Trong đó một vị coi như là người quen. Ngao Mộc Dương vừa ra khỏi cửa, dẫn đường người trong thôn cười nói, nha, vừa vặn, Dương Tử. Nơi này có cái dạm tới lão bản tìm ngươi. Vị lão bản này lúc trước cùng Ngao Mộc Dương gặp qua. Lúc trước hắn đi thị trường bán đại long tôm, cái thứ nhất mua hắn tôm hùm chính là cái này mập mạp trung niên lão bản. Hắn nhớ rõ người này họ Lục, vì vậy sự tình liền rõ ràng lên. Vị này Lục lão bản chính là tại diễn đàn thượng đấu giá đạt được 2 cái đại long tôm Lục Hổ. Lục Hổ thấy được hắn cũng nhận ra, chủ động vươn tay cười nói, ha ha, thì ra là ngươi a tiểu huynh đệ, còn nhớ rõ lão ca sao? Lần trước mua qua ngươi tôm hùm. Ngao Mộc Dương hai tay nắm chặt, nói, này sao có thể quên đâu này? Lục lão bản thế nhưng là ta khách quý, chúng ta này thật là có duyên. Ta không nghĩ tới là ngài chụp được ta tôm hùm. Thấy được hai người nắm tay, tướng quân liền không gọi, lắc lư cái đuôi tại chung quanh đi dạo lên, chỉ vào tướng quân, Lục Hổ cười nói, đúng là duyên phận, vừa rồi nó chạy đến thời điểm ta liền lẩm bẩm, sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Kết quả vẫn thật là trùng hợp như vậy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.